Chương 92, đệ 15 cái cất chủng tộc, 2. Tiên Lộc là cao hứng phi thường, rốt cuộc có thể vì chủ nhân làm chút gì. Quấn quýt lấy Lâm Thiên Diêu phi thường cho đặt tên chữ. Lúc đầu a, theo lấy Lâm Thiên Diêu tính tình, đầu này tọa kỵ không phải tiểu tiên chính là nai con, đáng tiếc hai cái danh tự này đều bị người chiếm dụng, cho nên con này linh thú Lộc liền vẫn không có tên. Tâm lý như thế nghĩ, cũng liền thuận miệng tới câu, ngươi về sau đã bảo tiểu bảo được rồi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Chủ nhân ta go y tiểu bảo, là không phải của ngươi bảo bối ý tư a, danh tự này tốt, quả thực không nên quá tuyệt vời a, ta muốn nói cho con kia thần thú hậu duệ, giả mạo phượng hoàng, không phải là con thanh loan sao, trục cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như. Được, đây là một con nói nhiều lộc, còn cực kỳ không nhìn chúng con kia thanh loan tỏa giá. Kỳ thực điều khiển, cái kia tự xưng là phượng hoàng, nhưng thật ra là thanh loan phi hành linh thú, Lâm Thiên Diêu là một lần cũng chưa xài qua. Bất quá cũng không thể gọi là, chăn tiểu bảo lại nhải, ngược lại tiểu bảo cũng chỉ có thể ở hắn trong óc nói, hắn không có khả năng trước mặt người khác mở miệng. Tùy ý Lâm Thiên Diêu cực kỳ yên tâm hạ mệnh lệnh, hướng phía đường huyền trang trô ở bên trái đằng trước đi tới, còn muốn hạ dù cả đạt đến tiêu sái, không thể quá mức cấp thiết, muốn chế tạo vô tình gặp được cùng trùng hợp chẳng cảnh. Lại nói tiếp a, Lâm Thiên Diêu loại chuyện như vậy thông thường đều là dùng ở chúng mỹ nhân trên người. Dành riêng tán gái thần khí a, đáng tiếc lần này chúng mỹ nhân ngược lại là một lần không dùng, dùng ở hòa thượng trên người, quả thực cúc một cái dao trái tim chua nước mắt. Châm răng giặc đi cái này, rốt cuộc con mắt liếc tới đường tăng mấy người. Đường tăng đang ngồi tu thiền, nói rõ mình là một tốt hòa thượng. Chư bắt giới ở vù vù đại thụy. Sa hòa thượng đang khuyên giải khai cái này đường huyền trang, tận tình khuyên bảo. Nghe hồi lâu chính là muốn cho đường tăng bao nhiêu giống như được thông qua cái này uống chút ăn chút cỏ mảnh nhỏ lá cây gì gì đó. Có thể đường huyền trang nhưng chỉ là yên lặng niệm kinh không để ý tới cái kia Sa hòa thượng. Sa hòa thượng sốt ruột, hảo ngôn hảo ngữ đối với chư bát giới nói ra, nhị sư huynh sư phụ đói bụng, ngươi có thể không thể đi biến hóa chút cơm bố thí tới. Sa sư đệ à, ngươi đi đi, ta thấy sư phụ, ta hiện nay là đã đói bụng một chút khí lực cũng không ai chư bát giới chứng làm biếng lại tái phát. Để hắn thấy sư phụ, không phải là đem sư phụ hướng yêu quái miệng bạ gì tiễn sao ai, rơi vào đường cùng. Sa hòa thượng hướng phía cách đó không xa dòng suối đi tới. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu ở tiểu bảo trên cổ treo một cái linh đăng, để tiểu bảo hướng phía đường tăng vị trí hiện thời đi tới. Thương lang lang linh đăng tiếng, để đường huyền trang trợn mở con mắt. Khi thấy Lâm Thiên Diêu sau đó, quả thật có chút động dung, nhưng vẫn chưa mở miệng. Lâm Thiên Diêu nhìn đường huyền trang cũng là gương mặt kinh ngạc. Vội vàng từ tiểu bảo trên người xuống tới hướng về phía đường huyền trang thở dài đạo câu, huyền trang đại sư, thì ra đã từ đông thổ đại đường xuất phát. Tại hạ đường đột. Lâm thí chủ biệt lai vô dạng, chúng ta ý thức đã lâu không gặp. Đường huyền trang chắp hai tay, hướng về phía Lâm Thiên Diêu hoàn lễ. Chư bát giới cũng là lộn hạ thân tử, hướng xa xa tảng đá trong ổ lăn lăn một vòng, cũng là tìm không thấy tỉnh lại. Ai, liền cái này mạc ngôn trách không được Sa hòa thượng sẽ lo lắng, hắn một đại người sống đều xuất hiện tại đường huyền trang trước mặt, cái kia chư bát giới đều chỉ có ngủ, cũng nói yêu quái tới. Huyền trang đại sư, nhưng là ở chỗ này nghỉ tạm. Nghe nói ngươi thu Tề Thiên Đại Thánh làm đại đồ đệ, vì sao tìm không thấy đại thánh người khác nhưng là đi cho ngài đi khất thực cơm đi? Lâm Thiên Diêu làm bộ mờ mịt vô tri dáng dấp hỏi thăm đường huyền trang. Đường huyền trang cũng là giữa lông mày có chút còn chưa biến mất tức giận, nhưng mạn thượng liền áp chế xuống tới, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, bất mãn thí chủ, cái kia bát hầu lạm sát kẻ vô tội, thảo gian nhân mạng, đã bị ta trục xuất Phật môn, hắn trở lại hắn hoa quả sơn đi làm cái kia Mỹ hầu vương. Còn nói cái gì cơm bố thì A đường huyền trang mới nói xong, vư A gian Sa hòa thượng dùng kim bắt chống khe suối tới, chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau, hơi kém ném đi kim bắt vọt tới. Nhưng nhìn một cái là tương đối quen thuộc bóng người. Liền có chậm bước chân lại. Cái này mới nhìn tinh tưởng là Lâm Thiên Diêu. Cũng nghe đến rồi đường huyền trang thoại ngữ. Sa hòa thượng giống như là thấy được cứu tinh một dạng. Lại nghe được đường huyền trang đạo câu, A Di Đà Phật, cùng nhau đi tới nơi này, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cái kia bát hầu lại bị ta cho đổi đi, còn dư lại một cái tử tâm nhãn, một cái hết ăn lại nằm ai tiểu thiên. Ngươi làm sao đến bảo tượng quốc tới, thật sự là giúp đại ân. Tiểu thiên có thể hay không giúp ta sư phụ biến hóa bỗng nhiên cơm bố thí, đại sư huynh đi rồi, sư phụ đã lâu ăn chưa no qua, ngươi nhìn ta cái kia nhị sư huynh, ai không nói cũng được. Đường huyền trang lời còn chưa dứt, Sa hòa thượng tiểu ra tiếng, một chút cũng không giống là yên lặng là vàng sang ngộ tĩnh. Ngược lại là chư bát giới nghe được lời kia. Không vui lầm bầm câu, các ngươi lại nói ta hư ta làm sao vậy, ta chẳng qua là đói không còn khí lực mà thôi. Ái chà chà, tiểu thiên A, ngươi đây là tới nhìn ca ca, có hay không mang ăn ngon, mau mau lấy ra, lão ca ca ta đều đói bụng lắm. Cái kia, ta đi bang huyền trang đại sư biến hóa chút cơm bố thí, hai ngươi vi không bằng thủ hộ đại sư, ý như thế nào, các ngươi cũng hiểu được, ta đây thân thể hiện nay liền ích cốc đan cũng không cần, chớ đừng nhắc tới ăn. Lâm Thiên Diêu biểu thị bất đắc dĩ, mặc dù là có ăn dường như giờ này khắc này cũng không có thể cho, bằng không yêu tinh tại sao trở về bắt đường huyền trang, bằng không hắn làm sao đi chợ giúp bọn họ soát một bả hảo cảm giá trị đâu, nói đi là đi. Lâm Thiên Diêu biểu thị chính mình cũng không biết muốn đi đâu làm một ít thức ăn chay. Dường như kịch TV bên trong cái kia Xôn Gỗ Củ không phải trích chút mọ mổ cổ, chính là cầm bánh màn thầu gì gì đó. Nhưng này địa giới mặc dù là ở bảo tượng quốc bên trong, nhưng tựa như vẫn chưa nhân ra, hoang sơn giã linh gì gì đó, cái kia quốc gia đều có. Ngược lại đường tăng nhất định bị yêu quái bắt đi, suy nghĩ một chút cũng phải say. Đi tới, cũng là gặp phải một lao hán, khoảng chừng 50, nhưng là tóc toàn bộ là màu đen, không có một chút màu tạp, người xuyên cùng đường triều bách tính không sai biệt lắm y hề phục, nhìn một cái liền không phải người địa phương. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia lao hán cũng là chống ba tông hỏi, vị này thiếu hiệp, có thể hay không nâng ta một bả, tiểu lão nhị ra liền trên đỉnh núi này. Lâm Thiên Diêu không nhúc nhích, cái này lao hán trên người vẫn chưa có yêu khí hoặc là ma khí, cũng không quỷ khí, nhưng tuyệt địa không phải hắn nói hắn ở nơi này người trên núi. Vị này đại gia, tại hạ mới từ trên dưới núi tới, vẫn chưa thấy người nào ra, lại nói ngươi cái này một thân tiên cốt, dường như cũng không phải phàm nhân a. Lâm Thiên Diêu là đoán. Nhưng không nghĩ tới, cái kia lão hán cười ha ha một tiếng, một cái xoay người.